Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 543, hư không thú thông linh. 3. Trong nháy mắt có bạo phá âm thanh vang lên. Lúc này Thích Danh Huy, tuy nhiên đem không gian vặn vẹo, nhưng là kiệt thiên phú kỹ năng nhưng vẫn là mạnh mẽ hơn hắn không chỉ một bậc. Cho nên chỉ là trong nháy mắt, hắn thì bị thương. Ngay tại linh lực của hắn bao bọc phá vỡ trong nháy mắt, cả người hắn thì trong nháy mắt ở trong hư không sau đạp mấy chục bước, mới dừng cước bộ của mình. Hắc hắc, ta nhìn ngươi hôm nay có hay không còn có thể trốn. Đã thấy lúc này Kiệt, đem ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên môi của mình. Sau đó hắn trực tiếp đem ngón tay của mình khẽ cắn. Ngón tay của hắn huyết mạch trong nháy mắt thì chảy ra. Thế mà, một giọt máu này lại là tụ mà không rời, trực tiếp lơ lửng tại 10 ngón tay của hắn đầu ngón tay phía trên. Sau đó Kiệt trực tiếp đem một giọt máu này tích nhập chính mình con mắt thứ 3 phía trên. Không tốt, lúc này Thích Danh Huy rốt cục sắc mặt đại biến. Bởi vì Kiệt giọt máu này là tinh huyết, một khi hắn dùng tinh huyết của mình nuôi mình con mắt thứ 3, này phương không gian tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị khóa tử. Cho dù là hắn cũng không có khả năng có thể chạy đi. Thích Danh Huy công kích phương thức tuy nhiên đặc biệt, nhưng là tại thực lực tuyệt đối phía dưới, trong nháy mắt thì rơi hạ phong. Cũng tỉ như nói là hiện tại, hắn lúc này trong nháy mắt cảm giác thân thể của mình khiến người ta nhập như bùn đầm. Cho dù là hắn dãy giụa như thế nào cũng vô dụng. Lần trước hắn cũng là ăn thiệt thòi tại một chiêu này phía trên. Bất quá khi đó Kiệt đã bị Hắc Ám Thánh Điện cùng Hắc Ám Ma Điện thần tử liên thủ đả thương. Không phải vậy Thích Danh Uy chưa hẳn chạy trốn được. Hắn hiện tại có thể phá một kích này, nhưng lại cần thời gian. Bất quá Kiệt rõ ràng không định cho hắn thời gian. Hưu, đúng lúc này, Bạch Vũ xuất thủ. Bạch Vũ lúc này nhìn ra Thích Danh Uy quẫn bách, cho nên căn bản không cần Thích Danh Uy phân phó, hắn liền trực tiếp xuất thủ. Hắn lúc này trực tiếp đâm ra một thương, trên mũi thương bạch quang phun trào, mà tầng bạch quang này cũng là Bạch Vũ lôi đình chi quang. Một kích này vốn chính là dùng để tăng thêm tốc độ, cho nên chỉ là trong nháy mắt, Viêm Long trường thương liền trực tiếp hướng về mảnh này không khí đâm tới. Trong không khí trong nháy mắt vang lên bạo phá thanh âm, phạm vi nhỏ không gian bắt đầu đổ sụp. Giống lúc này Bạch Vũ đến phong tỏa mảnh không gian này chung quanh, trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng. Hắn lúc này như là một tòa núi nhỏ vắt ngang tại Kiệt cùng Thích Danh Huy ở giữa. Bởi vì hắn ngàn trượng nếu không phía trên nhục thân là cưỡng chế vì thân, cho nên hắn lúc này liền xem như phong tỏa này phương không gian cũng trực tiếp bị Bạch Vũ cấp no bạo. Cái này còn may là Bạch Vũ thực lực cùng Kiệt thực lực không kém nhiều. Bằng không, liền xem như Bạch Vũ biến thân, cũng căn bản không có khả năng đem này phương không gian cấp nứt vỡ. Làm sao có thể? Kiệt nghẹn ngào, trong ánh mắt tràn ngập bên trong không thể tin. Đồng thời hắn hiện tại mở ra bắt đầu quan sát Bạch Vũ tới. Hắn lúc này, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Bạch Vũ. Hắn một kích kia phong tỏa không gian, một mực là hắn thành danh tuyệt kỹ. Cũng coi là hắn cái tam nhãn tộc ba phú thần thông. Thế mà cũng là dạng này nhất kích, cũng là bị Bạch Vũ thật đơn giản dùng biến thân cấp phá đi. Lúc này Kiệt đã đem Bạch Vũ quy về cùng bọn hắn là cùng một loại nhân vật. Cho nên hắn cô dám có chút khinh thị. Các ngươi cùng lên đi. Lúc này Kiệt đột nhiên mở miệng. Có lẽ người bình thường sẽ cảm thấy cuồng vọng, nhưng là Thích Danh Huy lại không nghĩ như vậy. Bởi vì hắn biết, một khi Kiệt để hai người mình đồng thời xuất thủ, cái kia chỉ sợ ẩn tàng ở trong hư không chi thú cũng khẳng định sẽ xuất thủ. Hư không tay tuy nhiên đồng dạng chỉ có thần linh 9 tầng cảnh, thực lực cũng không phải lớn nhất phát nhọn, nhưng là nếu như có người có thể cùng hắn phối hợp ăn ý lời nói, thậm chí là đồng dạng nửa bước thần vương, chỉ sợ đều tại một người một thú trong công kích rơi vào hạ phong. Giết! Lúc này Kiệt thu hồi lòng khinh thị, hắn trong nháy mắt hướng về Bạch Vũ phát ra nhất kích. Một kích này vô cùng trung chính. Chỉ là phổ phổ thông thông một đạo quyền đầu đồng dạng. Thế mà, đạo này trên nắm tay. Phảng phất có một cỗ xám trắng khí tức tràn ngập. Mà một màn quỷ dị xuất hiện. Lúc này Kiệt, căn bản không có nhìn xa xa Bạch Vũ cùng Thích Danh Uy. Hắn lúc này, trực tiếp nhất trưởng đánh vào hư không chỗ. Kiệt một kích này là hướng về hư không đánh ra. Song khi một trưởng này thời điểm xuất hiện lại, đã xuất hiện ở Bạch Vũ vị trí trái tim. Bạch Vũ trái tim trong nháy mắt cũng là hung hăng co rụt lại. Hắn cảm thấy một loại nguy hiểm chí mạng. Hắn lúc này, trong nháy mắt đem hình thể khổng lồ thu nhỏ, nhưng là cuối cùng vẫn trễ. Bất quá còn tốt hắn thu hồi biến thân so sánh kịp thời. Bởi vì thân hình của hắn đang nhỏ đi, một kích này liền trực tiếp đánh vào trên bờ vai hắn. Bất quá lúc này hắn cảm giác được bờ vai của mình ra có một cái cự đại trưởng ấn. Cái này trưởng ấn trực tiếp vươn vào huyết nhục ở giữa. Bạch Vũ nhẹ nhàng xem xét, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn hiện tại nơi bả vai, toàn bộ xương sườn, tính cả bên trong huyết nhục, đi khẩu bình chỉnh, cái này phảng phất như là có người cầm lấy một cái một thanh lưỡi dao sắc bén trực tiếp đem bờ vai của hắn thịt cấp kéo đi đồng dạng. Ngươi cẩn thận, công kích của hắn có chút quỷ dị. Thích Danh Uy đột nhiên mở miệng. Hắn lúc này, tại Bạch Vũ trợ giúp dưới, trong nháy mắt tránh ra công kích của đối phương, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ cách đó không xa. Bạch Vũ âm thầm gật đầu. Hắn xác thực phát hiện điểm này, bắt đầu kiệt cái này một đánh vào hư không bên trong. Hắn vẫn không rõ, song khi quyền đầu rơi ở trên người hắn thời điểm, hắn trong nháy mắt biết, đối phương trực tiếp sử dụng không gian lực lượng, đem chung quanh đây không gian vặn vẹo. Cho nên đối phương một kích này, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Yên tâm, như là đã biết công kích của hắn, hắn chưa hẳn có thể lại làm bị thương ta. Thích Danh Uy không biết Bạch Vũ có thủ đoạn gì, nhưng là hai người vẫn là lựa chọn hướng về Kiệt đánh tới. Lúc này Kiệt, trên thân đã bị một tầng hào quang màu xám trắng bao vây. Hắn lúc này, dường như toàn bộ người cũng đã không tồn tại trên cái thế giới này. Nhưng là mắt thường nhìn lại, lại quả thật là trên thế giới này. Đây là bọn họ dị tộc nhân thông linh chi thuật, trực tiếp là chính mình bản mệnh thú thông linh. Nói như vậy, cái này bản mệnh thú năng lực, thì tạm thời có thể bị chủ nhân của nó mượn lấy dùng. Người mặc dù không có nhìn thấy cái này hư không thú, nhưng là đối phương kỳ thật đã sớm che ở Kiệt trên thân. Bạch Vũ nghe vậy, hướng về Kiệt nhìn qua. Phát hiện Kiệt lúc này quả thật dường như cùng cái thế giới này đồng hành đồng dạng. Mà một vệt ánh sáng sáng trong suốt bóng người, trực tiếp tướng kỳ bao khỏa ở trong đó. Tại Kiệt vai trái ra, có một cái trong suốt yêu thú hình thái một cái đầu. Cái này cái đầu giống như là sói đầu, lại như là hổ đầu. Cái kia trên đầu, rõ ràng cũng là đầu sói. Sau đó bị viết lên một cái vương chữ. Nhìn thấy Thích Danh Uy cùng Bạch Vũ hai người đánh tới, Kiệt cũng không dám khinh thường. Hắn hiện tại thân thể so sánh yếu ớt, bởi vì hắn dùng phòng ngự đổi lấy công kích, cho nên một khi làm cho hai người cận thân, chỉ sợ hắn thì hội vô cùng phiền phức. Cho nên hắn lúc này, từng đạo quyền ấn đánh ra, tất cả quyền ấn thông qua hư không, trong nháy mắt thì xuất hiện ở Bạch Vũ cùng Thích Danh Uy trước mặt. Lúc này Thích Danh Uy, bóng người lại là cao tốc di động, xúc địa thành thốn bị hắn dùng đến xuất thần nhập hóa. Lúc này Kiệt công kích mặc dù nhiều, nhưng lại không có một đạo đánh vào trên người hắn, mà Bạch Vũ trên thân, trong nháy mắt dâng lên một tầng hào quang màu xám đến. Tầng này hào quang màu xám, so đến Kiệt trên người quang mang còn muốn sáng, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.